Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1704, chương 1708, các nàng cũng ở dưới lầu. Lý Trí lúc trở lại, vốn là lấy làm Mộc Tiểu Mỹ và Trân Tiểu Nga cũng đã đi rồi. Có thể không nghĩ tới, thật trở về mới phát hiện, hai người lại ai cũng không rời đi. Cái gì đó, trời cũng mau tối, ngươi không trở về nhà đi ăn cơm sao? Lý Trí dương mắt nhìn Trân Tiểu Nga hỏi. Không phải cái khác, nàng ở chỗ này tương đối, cản trở, à. Trân Tiểu Nga trừng mắt mà chống đỡ. Không cao hứng nói, trong nhà trọ chưa ăn, ta ở chỗ này ăn xong cơm tối lại đi. Không thể được sao? Lý Trí lòng nói, tốt nhất là đừng như vậy. Bất quá nhìn Trân Tiểu Nga vậy có thể ánh mắt giết người. Vẫn là không có dám cầm nói thật nói ra. Được mà. Chết đổ thừa không đi, cũng không đi thôi, để cho Lý Trí rất cao hứng là, Trân Tiểu Nga đổ thừa không đi, Mộc Tiểu Mỹ vậy không có nửa điểm phải đi ý nghĩa. Bây giờ không đi, cùng trời tối xuống, đến lúc đó lưu lại có khả năng lớn hơn. Buổi tối ăn cái gì? Đói bụng rồi, Trân Tiểu Nga đáng thương trông mong nhìn Lý Trí, ngoặc kép. Lý Trí rất muốn hỏi một chút nàng, đại tiểu thư ngươi muốn làm gì? Rốt cuộc là muốn làm gì? Vài cái ý nghĩa đi. Bạn gái mình nhưng ngay khi bên cạnh đâu, ta có thể không biểu hiện như thế thân thiết được không? Phải biết trước kia, mọi người vậy không có quen như vậy lạc được không? Tiểu Mỹ, ngươi muốn ăn cái gì? Lý Trí hướng Mộc Tiểu Mỹ nhìn sang, cười theo hỏi. Mộc Tiểu Mỹ cười chúm chím nói, ta đều có thể, ngươi hỏi một chút Tiểu Nga muốn ăn cái gì đi, vậy thì làm cháo đi. Lý Trí cười quay đầu vào trong phòng bếp đi nấu cháo. Trân Tiểu Nga muốn ăn cái gì, thật không trọng yếu, lưu nàng ở nhà, có ăn cũng không tệ à, muốn còn chọn ăn cái gì, không quen ra tật xấu mới là lạ, ngoặc kép, ta tức giận nha. Trân Tiểu Nga hướng Mộc Tiểu Mỹ cổ liễu cổ nhỏ quay hàm. Tức giận nói, ta muốn đánh hắn. Hắn, là chỉ ai? Đã không cần nói rõ. Mộc Tiểu Mỹ nhún vai một cái. Mỉm cười nói, có thể à, không cần cho ta liêu mặt. Đánh vào chỗ chết. Trân Tiểu Nga ngồi vào trên ghế salon. Mình sinh khó chịu đi. Nàng ngược lại là muốn đánh. Vấn đề là không đánh lại nha. Liên quan tới tức giận là cái gì? Sợ chỉ có chính nàng có thể hiểu chưa? Ngươi điện thoại đi động reo. Mộc Tiểu Mỹ nhắc nhở Trân Tiểu Nga. Điện thoại nàng ở trong phòng ngủ đây. Cùng Trân Tiểu Nga hồi Lý Trí phòng ngủ nghe điện thoại. Mộc Tiểu Mỹ vào phòng bếp. Dựa vào ở cửa nhìn bận rộn Lý Trí. Tò mò nhỏ giọng hỏi. Ngươi xem Trân Tiểu Nga không vừa mắt à? Lý Trí hơi sững sốt một chút. Gãi đầu một cái kinh ngạc nói. Rất rõ ràng sao? Mộc Tiểu Mỹ mỉm cười gật đầu. Ừ, rất rõ ràng. Lý Trí cười hắc hắc hai tiếng nói. Cũng không phải xem nàng không vừa mắt. Ngươi chưa thấy được nàng ở chỗ này. Rất chướng mắt sao? Ngươi cảm thấy nàng không ở nơi này. Ta sẽ ở chỗ này cùng ngươi đơn độc đợi sao? Mộc Tiểu Mỹ cười mỉa nhìn hắn hỏi ngược lại. Lý Trí cười khan hai tiếng. Không trả lời. Mộc Tiểu Mỹ nhẹ giọng nói. Người ta nói thế nào cũng là cô gái. Đối với người ta khách khí một chút. Tránh lẫn nhau cũng lúng túng. Không được sao? Được. Lý Trí cười gật đầu. Nói, ngươi là một nhà chi mẫu. Ngươi nói cái gì chính là cái đó. Mộc Tiểu Mỹ cho hắn nhớ bạch nhãn. Nghiêng đầu đi. Trong phòng ngủ truyền ra Trân Tiểu Nga tiếng kinh hô. Thật à, nhanh như vậy. Chờ ngày mai. Không, buổi tối qua 12 giờ. Liền nói cho ta con số cụ thể. Cùng mà Lý Trí lại từ trong phòng bếp đi ra thời điểm. Trân Tiểu Nga và Mộc Tiểu Mỹ hai người ngồi trên ghế salon ở phòng khách. Líu xíu không biết đang nói gì. Rửa tay, ăn cơm. Lý Trí kêu một câu. À, tới rồi. Chân Tiểu Nga vội vàng từ trên ghế salon đứng lên, xem bộ dáng là thật đói. Suy nghĩ một chút cũng phải, buổi trưa ăn vào trong bụng đồ, 90% cũng phun ra ngoài. Bây giờ không đói bụng mới là lạ chứ. Trên bàn ăn, Chân Tiểu Nga líu díu hưng phấn nói, người biết Dạ Ma Lang phim hoạt hình trả tiền người sử dụng số lượng đạt tới bao nhiêu không? Lý Trí bới cho hắn liền chén cháo. Bao nhiêu? Đã vượt qua 100.000 nha. Đã đạt tới 110.000. Nghe nói kỳ dị xem nhiều lần hội viên tăng trưởng số lượng. Bởi vì Dạ Ma Lang hoạt họa lên mạng sẽ không thấp hơn 2 triệu. Chân Tiểu Nga hơi ngẩng đầu, mang theo mấy phần đắc ý nói. Cao hứng, nhìn nàng vậy hơi đắc ý mà dáng vẻ là có thể nhìn ra. Như thế nhiều, Lý Trí sững sốt một chút. Tính toán hạ nói, buổi trưa trên dưới, đến bây giờ tính tới tính lui vẫn chưa tới 9 giờ. Đúng nha, đừng quên nha, ngày hôm nay nhưng mà thứ 6, ngày mai mới là cuối tuần thì sao? Hơn nữa Dạ Ma Lang bị nhiều người đoàn thể, rất nhiều đều là học sinh. Cho nên, Minh Trời bỏ mặc là hội viên phỏng vấn tính, vẫn là trả tiền người sử dụng số lượng, cũng sẽ tăng mạnh đát. Chân Tiểu Nga cười dịu dàng nói, lợi hại, Lý Trí ca ngợi lên, bất quá từ hệ thống nhiệm vụ bên trong cũng có thể nhìn ra. Dạ Ma Lang, hoạt họa người ái mộ số lượng sẽ không thấp hơn triệu. Một tuần lễ nhô lên phá 1 triệu người ái mộ số lượng có khả năng cao vô cùng. Những thứ này, người ái mộ, đại khái chỉ chính là trả tiền, quan sát người sử dụng. Nếu như tính luôn kỳ dị trang web video hội viên nói. Bây giờ đã đạt thành 110.000 trả tiền người sử dụng, mỗi người thanh toán 7 đồng tiền. Hơn nữa hội viên lưu lượng chia, quảng cáo lưu lượng chia đợi một chút. Lãi dòng vào sổ sẽ không thấp hơn triệu. Đây mới là ngày thứ nhất. Nếu như dựa theo một tuần lễ chiếu phim 3 tập tính toán. Thứ nhất quý Dạ Ma Lang hoạt họa có thể liên tục ở tuyến chiếu 5 chu. 35 ngày thời gian. Cái này 35 ngày kế tiếp. Chỉ là từ kỳ dị trang web video chia. Dự trù tổng số liền sẽ không thấp hơn 50 triệu. Dạ Ma Lang. Hoạt họa thứ nhất quý bán nhiều, quý thứ hai khẳng định không biết rơi xuống, coi như thứ nhất quý không lớn bán, quý thứ hai vậy khẳng định sẽ tiếp tục, hơn nữa chung quanh sản phẩm, cùng một ít liệt thu vào, toàn thể đi lên nói, dựa vào Dạ Ma Lang thứ nhất quý hoạt họa, kiếm được hơn 100 triệu tiền vốn, độ khó không phải quá cao, như thế tính toán. Chân Tiểu Nga còn là một tiểu phú bà à. Tiểu Nga phim hoạt hình chuẩn bị thu mua một nhà bên trong cỡ nhỏ nhà xuất bản. Ngoài ra ở thu mua một nhà phim hoạt hình xã khu. Dự trù đầu tư sẽ không thấp hơn 35 triệu. 15 triệu quý thứ hai Dạ Ma Lang hoạt họa dự tính. Tiếp theo, chúng ta muốn thiêu hủy 50 triệu tiền mặt. Ngươi không việc gì ý kiến chứ? Chân Tiểu Nga đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lý Trí hỏi. Lý Trí lắc đầu, cười nói, đốt thôi, ta có thể có cái gì ý kiến. Dù sao tiền là ngươi kiếm được, làm sao đốt ở ngươi. Sảng khoái, bây giờ bồn tiểu thư xem ngươi có chút thuận mắt nha. Chân Tiểu Nga cười đùa nói. Lý Trí vội vàng nói, có thể đừng, ngài vẫn là đừng xem ta quá thuận mắt tốt. Hì hì, ta không, ta bây giờ chính là xem ngươi rất thuận mắt. Đúng rồi, Tôn Kiều nói muốn theo chúng ta thành lập công ty điện ảnh. Để cho Vương Chí Kiều đóng phim, ngươi cảm thấy thế nào nha? Chân Tiểu Nga rẽ ra lên tiếng hỏi. Lý Trí liền Vương Chí Kiều là ai cũng không biết. Bất quá theo Chân Tiểu Nga thái độ, nhất định là không muốn người chịu thua thiệt. Nàng cảm thấy có thể phải. Vậy 10 có 8 9 đó là có thể được. Ta không việc gì ý kiến. Ngươi nhìn quyết định là được. Hơi dừng lại hạ. Nghĩ đến cái gì? Nói. Đúng rồi. Ta từ thần tàng văn hóa cầm 10 triệu. Chuẩn bị thành lập một nhà Pandora khoa học kỹ thuật công ty hữu hạn. chủ công ở tuyến tiền số. À, Trần Tiểu Nga, nha, lên tiếng. Không phản ứng gì, Mộc Tiểu Mỹ ở bên cạnh yên lặng nghe. Giống như vậy, hài hòa. Không vì tiền mà cãi vả đồng bạn hợp tác. Thật giống như thật rất khó được. Các nàng cãi vả cho tới bây giờ không phải là vì tiền. Sau buổi cơm tối, Trần Tiểu Nga mặt dày mày dạn đợi lâu một hồi. Cuối cùng chân thực không việc gì mượn cớ. Nhà trọ cửa muốn nhốt. Bất đắc dĩ chỉ có thể chu cái miệng nhỏ đi. Thật giống như lúc đi. Rất không cam lòng dáng vẻ. Mộc Tiểu Mỹ vậy muốn rời đi. Bất quá bị lý trí mặt dày kéo. Nói theo có lời muốn cùng nàng nói. Không đi được. Ngươi muốn nói cái gì? Cười mỉa nhìn hắn. Thật giống như nhìn thấu lý trí trong nội tâm đang suy nghĩ gì tựa như được. Lý trí cười khan, nói, ngươi xem, bên ngoài đã rất chậm, nếu không ngươi liền ở lại đây đi. Ngươi như thế đẹp mình trở về không an toàn. Người ta Trần Tiểu Nga vậy đẹp, không như thường mình trở về. Mộc Tiểu Mỹ cười nói, lý trí đứng đắn nói, vậy không giống nhau, nàng không có chuyện gì. Có thể ngươi không cùng, ngươi là nữ thần mà, biết không, bớt cùng ta quỷ kéo. Mộc Tiểu Mỹ cười mới sẽ không bị hắn chập chờn đây. Lão bà, ngươi liền chớ đi thôi, buổi tối ta bảo đảm đàng hoàng, nếu là có bất kỳ vượt quỹ cử động, ngươi sáng sớm ngày mai, chặt, liền ta còn không được sao. Lý trí còn kém không giơ tay thề, thật có thể đàng hoàng. Mộc Tiểu Mỹ trong miệng không tin hỏi, lý trí dùng sức gật đầu, thành khẩn nói, có thể, chỉ định có thể, được rồi, ta tin tưởng ngươi, nhưng là, Phương Quả Hương, Triệu Nhã Phương, Văn Oánh, Cát Tiểu Kim mấy người các nàng không tin ngươi nha, cho nên bọn họ đã tới đón ta, vào lúc này hẳn đã đến dưới lầu đi. Mộc Tiểu Mỹ kéo trường âm cười nói, ngoặc kép. Lý trí sâu kín nhìn nàng, lão bà, ngươi như vậy thật không tốt, thật, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https://tiuyencv.com/tay-nối-mang-nối-cuay-nối-sang-nối-kiip- cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.